Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729. Conan đối với Ran thẳng thắn. Cửa, Conan cùng Ran khoan thai đến muộn. Nói thật, Ran có chút sốt sắng. Không phải là bởi vì muốn gặp được Shinichi cha mẹ, mà là bởi vì Conan thân phận. Từ khi tối hôm qua Conan bảo hôm nay đối với nàng thẳng thắn sau khi nàng lăn qua lộn lại cả một đêm, chỉ là sắp hừng đông thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ. Lập tức liền muốn được biết đến Shinichi biến thành Conan đầu đuôi câu chuyện. Nàng không sốt sắng đó là giả. Conan liếc nhìn giả trang trấn định Ran, đẩy ra nhà mình cửa sắt. Sân không ai, hắn mang theo Ran trực tiếp hướng về phòng khách đi. Kamikawa-san đang uống hồng trà, nhìn thấy bọn họ đến hơi kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc còn ở phía sau. Conan quay về Kudo Yusaku a Yukiko tiếng hô ba mẹ, không chút nào che giấu dự định. Cũng còn tốt Kamikawa-san chiếc kia hồng trà đã nuốt xuống, bằng không bảo đảm sẽ bị sặc. Hắn tầm mắt xem hướng về phía sau Ran. Ran cũng không có bởi vì hắn xưng hô mà có cái gì kinh ngạc tâm tình. Trái lại là rốt cục trần ai lạc địa cảm giác thật. Hắn đoàng hoàng ngồi, lập tức liền phản ứng lại. Conan đây là đã đối với Ran thẳng thắn. Ngày hôm qua ở trong game còn không thẳng thắn đây. Làm sao liền qua một buổi tối liền thẳng thắn. Nhưng hắn tại sao một điểm thương đều không có. Không nên a, vẫn là nói hắn còn cũng không có thẳng thắn tất cả mọi chuyện. Đang định thẳng thắn. Kamikawa-san nhìn lướt qua người chung quanh. Ân, là cái không sai thẳng thắn cảnh tượng. Có cha mẹ hắn ở, có thể ở mức độ rất lớn tránh khỏi Ran đánh chết hắn. Ran hướng về Kudo Yusaku cùng Yukiko lên tiếng chào hỏi. Sau đó ánh mắt rơi vào Kamikawa-san trên người. Quả nhiên sao? Chỉ là một mình nàng. Không biết, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng xác thực biết chuyện này thời điểm, nàng vẫn là khó có thể ức chế lửa giận trong lòng. Kamikawa biết, Hattori biết, tiến sĩ khẳng định cũng biết, chỉ gạt nàng một người. Conan chuẩn xác cảm giác được bên cạnh Ran sát khí, biết vậy nên tê cả da đầu. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng lại đây thời điểm còn rất bình thường. Nhận ra được bầu không khí biến động, Kudo Yukiko vội vã điều đình. Ran đã lâu không gặp a, thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Kamikawa-san bưng lên trên bàn bánh gato, dù bận vẫn ung dung bắt đầu xem cuộc vui. Đáng tiếc Kaito không ở, lạc thú không người chia sẻ. Kudo phu thê đến cùng là cha ruột mẹ ruột, sẽ không trơ mắt nhìn con mình bị hiểu lầm. Liên quan với Shinichi sự tình, chúng ta cũng không phải cố ý gạt ngươi. Chuyện này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, không sao, ta có thể chậm rãi nghe. Ran mỉm cười ngồi xuống. Rất rõ ràng, nếu như không cho ra một cái thỏa mãn giải thích, đáng thương Kudo Shinichi ngày hôm nay nhất định sẽ gặp một hồi bạo lực gia đình. Kamikawa-san nghĩ gõ hạt dưa. Làm sao không có? Conan ánh mắt cầu cứu nhìn mình cha. Kudo Yusaku ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Đem sự tình nguyên do chậm rãi nói đến. Shinichi cũng không phải chủ động nghĩ muốn biến thành bộ dáng này. Hắn biến thành bộ này tiểu hài tử dáng vẻ bắt nguồn từ một hồi bất ngờ. Khi đó hắn truy tung hai cái nhân vật thần bí. Mắt thấy bọn họ một hồi giao dịch. Sau đó bị phát hiện. Bị bọn họ trút xuống một loại độc dược. Loại độc chất này thuốc bản thân là chí tử. Nhưng không biết cái gì bất ngờ. Shinichi cũng chưa chết, trái lại thân thể biến trở về khi còn bé. Chấm ngoặc kép, nếu Shinichi đã quyết định toàn bộ bê ra, như vậy bọn họ cũng không có cần thiết giấu giếm. Nhường Ran chính xác biết được sự tình độ nguy hiểm, đối với bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Càng là nguy hiểm, liền vượt sẽ cẩn thận. Lấy Ran đối với Shinichi cảm tình, nàng tin tưởng Ran có thể làm rất khá. Kudo Yusaku ánh mắt không giấu vết xem Kamikawa-san. Ngay ở trước mặt Kamikawa-san nói những này. Kỳ thực cũng có thăm dò ý của hắn ở bên trong. Nghe được độc dược, Ran toàn bộ tâm đều nắm lên. Nàng vừa bắt đầu cho rằng Conan là ăn tiến sĩ cái gì thuốc mới nhỏ đi. Hóa ra là bị người đút độc dược. Nếu như không có nhỏ đi, Shinichi thật sự đã chết rồi. Nàng yết hầu hơi khô ách. Là ở Tropico khu vui chơi khi đó sao? Conan gật đầu. Phát hiện mình nhỏ đi sau khi ta đi tìm Agasa Hiroshi. Sau đó ngươi tìm tới. Dưới tình thế cấp bách ta chỉ có thể dùng tên giả. Đúng đấy. Chúng ta biết chuyện này sau khi vốn là muốn mang Shinichi đi nước Mỹ. Thế nhưng có hắn lo lắng người ở đây. Hắn không muốn. Kudo Yukiko nhìn về phía Ran. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ran sắc mặt ửng đỏ. Nguyên biết trước chỉ có chính mình một người bị ẩn giấu phẫn nộ tâm tình tán đến sạch sành xanh. Nhưng lập tức nàng sắc mặt trắng nhợt. Rõ ràng là nghĩ tới điều gì. Vội hỏi. Cái kia Shinichi chẳng phải là rất nguy hiểm. Chính hắn không tìm đường chết. Là không nguy hiểm gì. Một bên xem cuộc vui Kamikawa-san chen lời lời. Dù sao ở cái tổ chức kia trong mắt. Kudo Shinichi đã chết rồi mà. Thông minh như Ran lập tức đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Cái kia Shinichi chẳng phải là chỉ có thể duy trì Conan dáng vẻ. Không cách nào lại biến trở về đi. Vấn đề này không cần bọn họ trả lời. Bản thân nàng cũng có thể nghĩ đến đáp án. Đúng rồi. Nếu như Shinichi có thể xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Như vậy lễ hội trường lên tại sao vẫn lấy mặt nạ gặp người đây? Báo cảnh sát hữu dụng không? Đối với Ran tới nói. Nàng có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết tốt nhất chính là báo cảnh sát. Chỉ cần cho Shinichi hạ độc cái tổ chức kia bị cảnh sát giải quyết. Như vậy Shinichi liền có thể khôi phục thân phận của chính mình. Conan lắc đầu một cái. Cái tổ chức kia thế lực vượt xa chúng ta tưởng tượng. Chúng ta đã biết được mấy cái tổ chức thành viên không có chỗ nào mà không phải là các ngành các nghề bá chủ cá sấu lớn. Chỉ riêng nhường cảnh sát biết được là không có tác dụng. Không chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, cũng sẽ nhường cái tổ chức kia ẩn giấu đến càng sâu. Khó hơn nữa bắt bọn hắn lại đuôi. Ran sắc mặt càng trắng. Nếu là như thế, cái kia Shinichi muốn lúc nào mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tuy rằng Kamikawa-san nói Shinichi không tìm đường chết liền không nguy hiểm gì. Nhưng bất ngờ chuyện như vậy ai còn nói đến chuẩn đây. Kudo Yusaku lên tiếng giảm bớt Ran lo lắng. Cũng không cần lo lắng như vậy. Loại này tổ chức quốc gia thế lực không thể không hề phát hiện. Theo ta được biết, các quốc gia cơ cấu tình báo đều có đối với cái tổ chức này tiến hành điều tra. Chờ đến thu được tin tức đầy đủ đến một lưới bắt hết thời điểm. Như vậy chính là cái tổ chức này diệt vong thời điểm. Cái tổ chức này, đến tột cùng là cái ra sao tổ chức? Ran cảm thấy mờ mịt. Nàng chưa từng có nghe qua loại này tổ chức. Cần toàn cầu quốc gia đồng thời liên hợp lại đối phó. Cái tổ chức này không khỏi cũng quá mức lợi hại một chút. Cái tổ chức này nghiệp vụ chúng ta tạm thời không rõ ràng. Hắn thật giống các ngành các nghề đều có liên quan đến. Lại thật giống sở trường với mấy cái ngành nghề. Bọn họ ở y dược cùng máy tính ngành nghề có cực kỳ cao trình độ. Shinichi bị ăn vào cái kia thuốc chính là cái tổ chức kia nghiên cứu phát minh. Bọn họ người của tổ chức phần lớn mặc áo đen, lấy rượu tên là danh hiệu. Chúng ta xưng là Hắc Y tổ chức. Kamikawa-san rất muốn nói gọi xưởng rượu càng khít khao một điểm. Nhưng danh xưng này có chút rơi bức cách, không thích hợp vào lúc này nói. Hắc Y tổ chức, chấm ngoặc kép, Ran lẩm bẩm, đối với cái tổ chức này chăm chú lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.